Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, Phụng làm chủ. 1/15. Hà An ở tại Hà Gia, chỗ nào cũng không có đi, thậm chí toàn bộ Hà Gia cũng bắt đầu đóng cửa. Mà một màn này xuống ở trong mắt rất nhiều người, cũng là càng thêm chắc chắn. Hà Gia cao thủ mạnh nhất đã tử vong. Hà An bắt đầu nghiêm túc suy tư thế cục, lấy Hà Gia thực lực, nghĩ cha kia dung huyết cảnh, căn bản không thể nào tìm lên. Bất quá, hắn đến ngẫm lại sau đó phải đối mặt đồ vật. Cũng may, Trần Chính tổn thương, lại khôi phục một chút. Bất quá mấy ngày nay, Hà Tiểu Thu khổ thời gian lại tới. Tự mình nữ nhi ly khai 8 năm trở về. Hà Trấn Nam một mực là lấy hiền hòa lão phụ thân xuất hiện. Nhưng đột nhiên ở giữa, Hà Tiểu Thu cũng cảm giác tự mình lão phụ thân thay đổi. Nguyên bản hiền lành bộ dáng không tại, ngược lại đổi thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một bức hiền lành bộ dáng, tại một ngày thời gian bên trong, quan niệm cấp tốc chuyển biến. Bắt đầu thờ phụng, tốt côn phía dưới ra hiếu nữ, cho ta tiếp tục luyện. Liền ngươi dạng này có tư cách gì làm Hà Gia người? Có tư cách gì bị tộc trưởng coi là cả đời chi địch? Ngươi bây giờ liền nhường tộc trưởng nhìn thẳng vào tư cách cũng không có. Luyện, vào chỗ chết luyện, chấm ngoặc kép, Hà Trấn Nam lời nói rất nặng. Thế nhưng là Hà Tiểu Thu muốn nói lại thôi. Yên lặng ngậm miệng không nói. Nàng không phải là không có phản kháng qua, cũng giải thích qua cả đời chi địch ý tứ. Thế nhưng là đổi lấy lại là hiền lành, lão phụ thân. Ánh mắt bên trong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Còn có một trận đánh đập, theo lão phụ thân lời nói tới nói. Tộc trưởng ngút trời kỳ tài, làm sao có thể khoác lác. Một lần tranh luận, một lần đánh đập, Hà Tiểu Thu cúi đầu, khuất phục, ta luyện vẫn không được mà, Hà Tiểu Thu khổ một cái mặt. Đối Hà An quả thực hận, hàm răng ngứa ngáy. Cũng không biết rõ Hà An cho lão cha rót cái gì thuốc mê. Ca cũng không biết rõ đi nơi nào. Không về nữa, ta liền phải chết. Hà Tiểu Thu trong lòng khổ a. Vừa mới giải quyết một chuyện, vốn cho là có thể hảo hảo cao hứng một cái, hảo hảo du lịch một cái ly khai 8 năm đại hạ quốc đô. Nhưng là bây giờ, nàng gần như một điểm tự mình thời gian cũng không có. Ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Lão tộc trưởng, ta hồi trở lại trấn ngục ti. Chợt một đạo thanh âm quen thuộc, Hà Tiểu Thu thấy mà một thân Hà An, đi theo phía sau một cái tiểu nữ hài, vừa định mở miệng. Liền bị Hà Trấn Nam trừng mắt liếc, chỉ có thể đem lời nuốt xuống. Hà An nhìn thoáng qua Hà Tiểu Thu, gật đầu, sau đó nhanh chân hướng phía Trấn Ngục Ti mà đi. Không cầm được nụ cười, mà cầm sắt trên lưng, có thêm mấy cái lớn hàng, giả bộ tràn đầy. Được rồi, tộc trưởng đi thong thả. Hà Trấn Nam quay đầu về sau, nụ cười lập tức tràn đầy toàn bộ mặt, tươi sáng biến hóa. Nhường Hà Tiểu Thu sắc mặt nặng nề, trong lòng nàng không khỏi hoài nghi, chính mình có phải hay không con ruột, sớm biết rõ liền không trở lại. Hà Tiểu Thu trong lòng thầm nhủ, nàng quả thực bất đắc dĩ, đặc biệt là Hà Trấn Nam cùng Hà An tạm biệt về sau. Vừa quay đầu, lại một lần nữa khôi phục nghiêm túc, Hà Tiểu Thu hoài nghi nhân sinh, hảo hảo luyện. Hà Trấn Nam trầm giọng mở miệng, sắc mặt nghiêm túc. Nhãn thần sâu kín nhìn xem Hà Tiểu Thu, cả đời chi địch, nên có cả đời chi địch bộ dạng, tự mình nhất định phải hảo hảo khai quật nữ nhi tiềm lực. Hắn phảng phất thấy được tương lai, tộc trưởng đứng tại đỉnh phong thời điểm, hắn yên lặng cùng sau lưng tộc trưởng, nhìn xuống tất cả đối thủ, không tộc trưởng địch, ta cả đời này, chỉ có một địch, Hà Tiểu Thu. Hà An hai tay chắp sau lưng, tịch mịch vô địch bộ dáng. Hà Trấn Nam chỉ cần ngẫm lại, hắn liền toàn thân nhiệt huyết dâng lên. Hắn muốn để thế nhân biết rõ, Hà Gia không chỉ có gì ăn cái này chân long, còn có Hà Tiểu Thu cái này phượng hoàng. Trong lòng nhiệt huyết, toàn bộ bắt đầu ở Hà Trấn Nam trong lòng chuyển hóa. Có đa nhiệt máu, hắn liền phải đối Hà Tiểu Thu có bao nhiêu hung ác. Dù sao, liền lấy tự mình nữ nhi hiện tại cái này giác ngộ. như thế nào có thể thành sự? Chơi xong, Hà Tiểu Thu nhìn xem đã thay đổi bộ dáng phụ thân. Trong lòng của nàng khổ bức, có thể nàng cũng không dám phản kháng. Nàng cái biết rõ, tự mình có thể muốn đối mặt một đoạn tối không thấy mặt trời tu luyện. Đối với vừa mới người rời đi, trong lòng nàng quả thực nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là bây giờ, trước vượt qua trước mắt cửa ải khó lại nói. Tại Hà phủ bên trong Trần Chính, yên lặng án chiếu lấy Hà An mệnh lệnh, thủ hộ rừng trúc. Trần Chính liền khoanh chân ngồi tại ngộ đạo trong rừng trúc, lẳng lặng tu luyện, đổi một tiếng quần áo, không còn nhuốm máu, mà lại trạng thái rõ ràng khôi phục không ít. Lúc này, Trần Chính bên cạnh thân có một cái cự kiếm. Cái này trên cự kiếm có rất nhiều vết rạn, giống như là lấy cái gì đồ vật dán lại bắt đầu. Cho người cảm giác, chính là đụng một cái liền nát. Trần Chính trong tu luyện, thế nhưng là đột nhiên, lông mày của hắn hơi nhíu lại, mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện, trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi ra. Chẳng lẽ tộc trưởng an bài ta ở đây thủ hộ rừng trúc là có thâm ý? Bằng không, vì sao tự mình mỗi lần tiến vào trạng thái tu luyện, luôn luôn có thể không hiểu nghe được một thanh âm theo đáy lòng xuất hiện, mà lại càng ngày càng rõ ràng? Trần Chính nhíu mày, bởi vì hắn từ khi tại rừng trúc tu luyện về sau, mỗi lần tiến vào tu luyện, đáy lòng của hắn liền có một loại như có như không thanh âm, không ngừng tại trái tim của hắn vờn quanh, không giống tiếng người. Có thể Trần Chính rất ly kỳ đã hiểu đại khái ý tứ. Để cho mình buông ra tâm thần, phụng làm chủ, mang ta ly khai, chân ý một đạo, hẳn là đường bằng phẳng. Theo hắn ngồi tại cái này tu luyện bắt đầu, cái này một đạo ở trong lòng xuất hiện thanh âm như ẩn như hiện. Thế nhưng là theo thời gian rời đổi, cái này một đạo trong lòng thanh âm, ngay tại chậm rãi rõ ràng, thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng hắn tu luyện. Cái này có phải hay không tộc trưởng cố ý an bài? Ở chỗ này chân ý giống như lại càng dễ lĩnh ngộ, mà chịu đựng cái này trong lòng thanh âm tiến hành tu luyện, có thể để cho mình càng thêm chăm chú tâm thần. Hẳn là tộc trưởng cho là ta thực lực không đủ để ứng đối một ít chuyện, an bài ta giả chết ở đây tu luyện. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tăng lên thực lực, lĩnh ngộ chân ý, Trần Chính nhíu mày ở giữa, suy tư một phen về sau, hắn ánh mắt như có điều suy nghĩ. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được ở chỗ này lĩnh ngộ chân ý, tiến độ so cái khác địa phương càng nhanh, mà tự mình gần nhất liên tiếp hai lần chiến đấu, đối với chân ý cũng có sở ngộ. Hiển nhiên tộc trưởng là muốn cho tự mình ở đây tiêu hóa. Bằng không, không giả chết, sự tình phiền nhiều, quả thực sẽ ảnh hưởng tu luyện. Tộc trưởng trước đó nói đại lực xuất kỳ tích, ta vừa vặn lợi dụng lần này giả chết ngộ ra, tranh thủ sáng tạo ra đại lực thức. Nghĩ đến đây, Trần Chính lại một lần nữa tiến vào tu luyện, mà vừa tiến vào tu luyện, kia một thanh âm lại một lần nữa hiển hiện. Thế nhưng là hắn căn bản không hề bị lay động, yên lặng tu luyện. Theo Trần Chính tiến vào tu luyện, rừng trúc chập chờn, phảng phất muốn chạy trốn, lại trốn không thoát. Mà tại rừng trúc bên ngoài, ngộ đạo bia chỗ, tinh tế xem xét, ngộ đạo bia chung quanh rõ ràng có ba khu thổ nhưỡng bên ngoài lật. Hiển nhiên bị người lật qua lật lại qua. Trấn Ngục Ti, anh em nhà họ Ngô trong Trấn Ngục Ti đại điện. Ca, ta nghe nói Trần Chính giống như chết rồi. Ngô Sâm lôi kéo xếp bằng ở đại điện bên trong Ngô Hâm. Người nghĩ ly khai. Ngô Hâm ngẩng đầu nhìn một cái Ngô Sâm, nhãn thần có chút ngưng trọng, hiển nhiên cũng là biết rõ Trần Chính đã chết tin tức. Có phải thế không? Trần Chính chết rồi, thiếu đi một cao thủ như vậy, ngoan nhân thực lực yếu bớt, nhóm chúng ta rất nguy hiểm a. Ngô Sâm cũng là âu sầu trong lòng. Dù sao Trần Chính xem như ngoan nhân kỵ ti thủ hạ đại cao thủ, cứ thế mà chết đi, hai người bọn họ trắng hà bát phẩm, liền sợ bị người trở thành pháo hôi. Chìm lòng yên tĩnh tức, an tâm ở lại, sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Dù sao kia là ngoan nhân, chờ hắn trở về, nhóm chúng ta liền biết rõ. Ngô Hâm kỳ thật cũng là do dự một cái, lắc đầu, hắn cũng không tin tưởng Ngoan Nhân sẽ không có chuẩn bị ở sau. Điều này cũng làm cho hắn không dám làm loạn. Trước quan sát một cái lại nói, tránh cho bị kia Ngoan Nhân thăm dò. Mà Ngô Sâm cũng là trầm mặc một cái, gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.